Chương 153, Hoàng cung sát phạt. Chương 153, Hoàng cung sát phạt. Tạ mà mò nổ mà ẹ nhìn vị kia đầy mặt chính khí, nghĩa tránh ngôn từ nói nàng tội ác lô phòng nói đầy, bật cười một tiếng, con ngươi như nước ngưng kết thành hàn băng, băng lánh hơi thở sát phạt từ tạ mà mò nổ mà ẹ diêm rúa loẹ loẹt trên thân thể tràn ra. Tạ mà mò nổ mà ẹ cũng đúng có chút buồn cười, lô phòng nói đầy lên án hành vi phạm tội, thật sự của nàng là làm qua. Nhưng này hành vi phạm tội toàn bộ đều là ở Trung Nguyên cổ quốc lúc hành vi, ở nơi này đảo quốc, nàng lại là cái gì cũng còn không có làm, lô phòng nói đầy theo như lời nói, đến cũng là hữu danh vô thực. Bất quá, người cùng yêu tranh đấu vốn cũng không cần đòi lý do, lô phòng nói đầy lên án cũng chẳng qua là nhân loại theo thói quen, muốn phải đứng ở đạo đức điểm cao đại nghĩa mà thôi. Cái này lao đầu, đích thật là mỗi tiếng nói cử động tuân thủ đạo đức điểm mấu chốt. Hoàn toàn không phải loại người như vậy mặt thú tâm ác tâm nhân loại. Hứ ngươi con này yêu hồ vẫn là không nhịn được sao lão đầu không lời, vượt qua đám người già, mặt mũi già nua trên lại có một đôi lấp lánh co thần con mắt, hắn nhìn chằm chằm ta mà mò nô mà ẹ, phòng ngừa của nàng đột nhiên tập kích, tiếp tục nói coi như yêu lực cao cường, cũng chẳng qua là một con dựa vào thịt ti mê mê hoặc lòng người, trầm luân ở trong nhục dục, thấp hèn làm ra vẻ. Cùng tội nhân thẳng tiểu với nhau hồ yêu mà thôi câm miệng tạ mà mò nổ mà ẹ vốn là vẻ mặt cười đột nhiên phát. Lạnh, lớn tiếng quát lên. Bàng bạc mà mãnh liệt sát khí cùng yêu lực, che khuất bầu trời, đem trọn cái hoàng cung đều bao phủ kinh khủng yêu khí biến thành hung mãnh hồ ly ảnh chân dung, thậm chí có thể ở nhìn nàng tuyết trắng trên gương mặt chứng kiến hồ ly ma văn, cựu điệu như ẩn như hiện kim sắc đuôi ở phía sau của nàng lắc lư. Tạ mạ mò nộ mạ ẹ nhãn thần đông lại một cái, lợi chảo vung lên, màu lam nhạt yêu hồ hỏa diễm băng hiện, ở mị hoặc tiếng cười đùa bên trong, lấy khó lường vết tích, hướng lô phòng nói đẩy công tới. Tạ mạ mò nộ mạ ẹ tuy là mị hoặc chúng sinh, dường như phải có cùng vô số nam nhân giao hợp kinh nghiệm, nhưng trên thực tế này đều là nàng khống chế khôi lỗi, lấy tự thân yêu thuật để đế vương cho rằng khôi lỗi chính là nàng bản thân, thỏa thích oan ái. Cho nên tuy là nàng tung hoành thiên địa đã có mấy ngàn năm, cửu vĩ thiên hồ lại như cũ là một không biết vị thịt, thậm chí có thể nói ở thịt ti trên vô cùng thuần khiết non nớt. Lô phòng nói đầy buổi nói chuyện, quả thực bắt nàng cho rằng đê tiện nhất kỹ nữ, thân là đại yêu quái trong đại yêu quái, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ kiêu ngạo lại làm sao có thể cho phép đối mặt yêu hồ quỷ hỏa. Lô phòng nói đầy cũng là cả kinh, hắn kinh ngạc không phải tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ đột nhiên động thủ, mà là nàng dĩ nhiên đơn giản như vậy liền sinh khí. Cuộc đời của hắn kinh nghiệm chiến đấu vô số, cũng lui đã chưa không biết bao nhiêu yêu quái, tự nhiên am hiểu sâu liều mạng đánh giết đạo lý. Phương đó trước mất lý trí, rơi vào giận dữ hoàn cảnh bên trong, phương đó sẽ họ kỳ tại hạ phong. Hắn dùng ngôn ngữ thăm dò tạ mà mò nộ mà ẹ, đúng chiến thuật cùng thói quen, cũng là một loại ngôn linh thuật pháp. Lô phòng nói đầy vốn tưởng rằng loại này đại yêu quái căn bản là mềm không được cứng không xong. Hắn thậm chí nghĩ xong vô số loại phương pháp cùng tạ mà mò nổ mà ẹ ngôn từ giao phong, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn câu đầu tiên hắn thấy không quan hệ đau nhức nột, để yêu hồ giận dữ chẳng lẽ con này yêu hồ, lại vẫn sẽ có nam nữ phương diện lòng xấu hổ. Lô phòng nói đầy bất khả. Tư nghị nghĩ đến, tạ mà mò nổ mà ẹ đột nhiên tập kích, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, yêu hồ quỷ hỏa tuy là quỷ dị không hiểu, nhưng hắn vẫn lanh tính lấy đối với, thủ ấn thân ấn tâm ấn. Ba ấn hợp nhất, cường đại linh khí từ trên người hắn thả ra, một con như là nước chảy thức thần bay ra, đem tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ quỷ hỏa tiêu tán thành vô hình. Đây cũng là hoa nở viện lưu nguyên thủy nhất âm dương bí thuật bộ này tập hợp thức thần, thuật pháp, thậm chí còn yêu đao chế tạo kỹ thuật lưu phái, bị lô phòng nói đầy mệnh danh là nở hoa viện lưu, biết được tính danh tầm quan trọng lô phòng nói đầy, vì để cho mình lưu phái lưu truyền xuống. Vì để cho hậu đại con cháu cùng bộ này âm dương thuật pháp càng ra gần kề, liền đem mình nhi tử Tú Nguyên đổi họ thành hoa nợ viện. Bất quá lô phòng nói đầy cũng biết, mình bộ này âm dương lưu phái còn có rất lớn chỗ thiếu hụt, căn bản không hoàn toàn. Hắn si mê với âm dương thuật số, tư tâm rất ít, khi nghe dấu dò kỳ sau đó, liền muốn tìm một cơ hội cùng dấu dò kỳ giao lưu một phen âm dương thuật, hy vọng nó núi chi thạch có thể công ngọc, để cho mình lưu phái càng ra hoàn thiện. Bất quá hắn luôn là tìm không được lý do, hơn nữa dù dò kỳ cũng cách tam xoa ngũ tiêu thất, ngược lại để hắn vẫn đem chuyện này các thiện liêu xuống tới. A a a a nhờ ợt nhất phốc phốc nhất nhất ghê tởm nhất nhất từng cái âm dương sư chết thảm thanh âm không ngừng truyền đến, mùi huyết dịch bắt đầu nhuộm dần hoàng cung sân rộng. Tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ con kia xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luôn tay, như đồng tình nhân xoa, vương lỏng quán xuyên một cái lại một cái âm dương sư thân thể, cũng là ở tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ phóng xuất yêu hồ chi hòa sau, không chút nghĩ ngợi, liền nhảy vào trên quảng trường, cười gần bắt đầu rồi giết lưu. Yêu quái chung quy đúng yêu quái, nơi nào quan tâm loài người đạo đức luân lý, nhanh lên một chút khởi động trận pháp bảo hộ thiên hoàng trước cùng lô phòng nói đầy đối diện thần chủ, ở tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ phóng xuất quỷ hòa sau. Trước tiên mà bắt đầu điều động âm dương sư cùng thần quan nhóm đến, thế nhưng vẫn như cũ chậm một bước, để tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ xông vào trong đám người, ngắn ngủi trong một sát na liền giết chết hơn 10 vi âm dương sư. Không có nói trước phóng xuất ra thức thần hoặc là thuật pháp, vậy âm dương sư thân thể cũng so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu, đối mặt đại yêu quái căn bản không có lực phản kháng chút nào. Văn võ thiên hoàng ở tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ phóng xuất sát khí lúc, liền mắt thấy không ổn lui về phía sau đi, xuống lại hoàng cung mấy nghìn cấm quân, đã ở chỉnh tề tiến độ cùng tiếng hò hét bên trong tới rồi. Thẳng đến kia mấy nghìn quân nhân phóng xuất ra trên chiến trường thảm liệt sát khí, đưa hắn trùng điệp bảo vệ được sau, thiên hoàng mới thở phào nhẹ nhõm. Đang giết chết hơn 10 người sau, tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ thế tiến công mà bắt đầu chậm lại, âm dương sư cùng thần xã thần chủ nhóm rốt cục khởi động trận pháp, vô số phụ triện cùng khắc trên mặt đất trên cung điện phù hiệu xuất hiện. Đủ mọi màu sắc hoa văn đem chọn cái hoàng cung phủ kín. Nơi này là kinh đô, đúng Bình An Kinh, là bị tương lai xưng là nghìn năm ma kinh địa phương. Ở trong tòa thành này, có vô số cổ xưa thần xã, tự miếu, thờ phụng giã mạ tổ 800 vạn chúng thần cùng người khác đổ vỡ tổ Phật Đà. Hoàng cung kiến tạo vị trí, chính là cái này cái quốc gia mạnh nhất trên linh mạch, mà hoàng cung cùng phụ cận tòa kia lớn nhất tế tự thần xã. Tượng trưng cho chính là này phương quốc độ thiên tri ba ngự thần mà lúc này, trong hoàng cung lại đi ra mấy trăm tăng lữ, những thứ này tăng lữ ăn mặc vải thô mai, mang theo thật to đấu lạc, thấp giọng tuyên đích thực lấy Phật hiệu, trợ giúp âm dương sư nhóm, điều động chùa miếu Phật gia lực trong lúc nhất thời, trong hoàng cung vạn Phật chiêu tông, chư thần cạn hát, phảng phất tiến nhập, ở trên thiên vị âm dương sư cùng thần quan, mấy trăm vi Phật hiệu đại sư sở hội tụ mà thành cường trận thế lớn. Phối hợp toàn bộ quốc thổ linh mạch quốc vận, trùng điệp uy áp để tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cảm giác phảng phất toàn bộ thiên địa đều dính hợp lên. Lúc này, nếu như là dạ củ mỏ dù cả gì đối mặt trận thế này, nàng tuyệt đối sẽ tâm tư huyền chuyển, tạm thời lui lại, sau đó ở tới từng cái trả thù. Thế nhưng tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ lại cùng cả dẹ mì rổ cả một dạng, kiêu ngạo như nàng, túc sát thiên hạ. Căn bản sẽ không suy nghĩ trốn chạy công việc ha ha ha ha, thực sự là trận thế thật to. Các ngươi đối với bản cung coi như là chăm chỉ tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ không lưng cười duyên, cười đến run rẩy cả người, động lòng người tỷ. Thế nhưng nhất nhất nếu như ba ngự thần tự mình phủ xuống, bản cung có lẽ sẽ nhượng bộ lui binh, vẹn vẹn chỉ là điều này nói, có thể là không đủ xem a.